Chương 601 tối cường thăng cấp hệ thống. Kình Thiên Trụ hay lại là Uy Chấn Thiên. Quá kích động cũng quên đấu giá, tiên căn đột phá 2 tầng, cảnh giới đột phá 2 tầng, còn có thể tráng dương, đan dược này quá điên cuồng, Trần Thiên Phỉ khẽ nói, kẻ có thể, bây giờ chỉ có 3 miếng, giá quy định là 100 triệu. Không đợi Sử Tiễn nói chuyện, lập tức có người đứng lên, kẻ ta ra 3 miếng tiên thạch. Tiên thạch lớn hơn vàng, vàng lớn hơn bạc. Mới vừa rồi đều tại dùng bạc keo giá, bây giờ trực tiếp chính là tiên thạch, chỉ là 3 miếng tiên thạch liền so với mới vừa rồi Kim Thị Thương Minh 15 tỷ lượng bạc chỗ cao gấp mấy lần giá cả, tiếng nói vừa dứt, ta ra ngũ mai tiên thạch. 8 miếng. Ta ra 10 ngũ mai, ai với lão tử cướp, ta theo ai gấp. Một tên bụng phệ nam tử đứng lên, hắn yêu cầu Long Dương Đan, không phải là tu vi, cũng không phải tiên căn, mà là kia vô địch tráng dương hiệu quả. Tiếng nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh lại, Sử Tiễn hưng phấn cũng đang phát run, buổi đấu giá trực tiếp đẩy về phía một cái tiểu, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, vòng thứ nhất đang dược đấu giá lần đầu tiên xuất hiện qua tiên thạch kêu giá, hơn nữa còn là 10 ngũ mai tiên thạch, này quá điên cuồng, 10 ngũ mai tiên thạch một lần, lần thứ hai, ba lần, loãng xoảng, đồng ý. Sử Tiễn vô cùng kích động, đạo, Lê Phong Nguyên Thương Minh quá cường hãn. 13 phòng VIP bên trong, Tiểu Anh thở phào một hơi, nàng cũng cảm giác mình tốt mấy phút không hô hấp, có loại đại não thiếu dưỡng cảm giác, nhìn Long Phi bóng lưng, nàng hưng phấn nhảy cẩn lên, gọi Long Ít uy vũ, Long Ít ngang ngược. Mạng Đà La cũng nhìn Long Phi, vô cùng kích động, chẳng qua là nàng cũng không có biểu lộ ra, gọi hắn luyện đang thuộc lại tiến bộ, quá lợi hại. Không phải là Long Phi tiến bộ mà là Thanh Long đỉnh đang giúp đỡ, Long Phi trong lòng hơi động, khẽ nói, gọi Thanh Long lão tổ, đa tạ. Rống y một âm thanh long ngâm từ đan đỉnh bên trong một phát ra, lúc này Phục Vân Sang hai tay bịt lấy lỗ tai, trong hội trường phát sinh sự tình nàng căn bản không rõ ràng, cho đến tên kia tiểu quản chuyện hãy cùng bị người đuổi giết tự đắc chạy tới, nhìn hai tay bịt lấy lỗ tai Phục Vân Sang vô cùng kích động đạo, kề phát, phát, chúng ta phát ha ha ha y vòng thứ nhất sáng tạo kỳ tích. 10 ngũ mai tiên thạch, 10 ngũ mai tiên thạch A, coi như là tiên phẩm đan dược cũng không có đánh ra cao như vậy giới A. Quá lợi hại. Phong Nguyên Thương Minh thật quá trâu bò. Tiểu quản chuyện kích động có chút lời nói không có mạch lạc, Phục Vân Sa nhìn hắn, có chút ngu dốt, đạo, ngươi nói cái gì? Ta nói Phong Nguyên Thương Minh quá trâu bò, mới vừa rồi đang dược phái ra 10 ngũ mai tiên thạch giá cao, sáng tạo buổi đấu giá từ trước tới nay kỷ lục cao nhất, quá lợi hại. Tiểu quản chuyện nhiệt huyết sôi trào, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi ở dưới đài. Hắn hai chân đều là phát run, lúc này, Trần Thiên Phỉ 250 cân thân thể cũng là vội vàng chạy tới, đạo, Kệ Vân Sang tỷ, vòng thứ nhất đánh thắng bọn họ, ha ha ha, thoải mái. Thật quá thoải mái. Trần Thiên Phỉ cũng là vô cùng hưng phấn, đặc biệt là thấy Mộ Dung Phong Lôi cùng Trần Khiếu Sơn xanh mét sắc mặt hắn thì càng thêm thoải mái, đúng. Mới vừa rồi thần đế học viện trưởng lão hỏi ta là ai luyện chế đan dược, hắn muốn gặp lão đại. Trần Mập Mạp tự nhiên biết là Long Phi luyện chế đan dược, Phục Vân Sang càng ngu dốt, nàng đi vào lô ghế riêng nhìn Long Phi ba người, Tiểu Anh lập tức nói, Kệ Vân Sang tỷ, vòng thứ nhất chúng ta thắng, ha ha ha đi. Phục Vân Sang nhìn Long Phi, vẫn nhìn, con mắt run rẩy, nước mắt liền không nhịn được tràn ra, Long Phi nhìn nàng nước mắt một trận thương tiếc, đạo, Kệ tỷ khi Trần Thiên Phỉ đạo, rồi lão đại, cái đó thần đế học viện trưởng lão muốn gặp ngươi. Long Phi phục hồi tinh thần lại, đạo, ngươi nói với hắn là ta luyện chế. Trần Thiên Phỉ lắc đầu một cái, y không có. Bất quá, hắn biết Long Dương Đan là mới vừa ra lò. Long Phi đạo, y không thấy. Thần đế học viện trưởng lão không nổi a. Nghĩ đến Trần gia vị kia trưởng lão mặt nhọn, nghĩ đến bắt chẹt Phục Vân Sa 5.000 mai tiên thạch trưởng lão, Long Phi không khỏi đối với, đúng, thần đế học viện trưởng lão có loại chán ghét thống hận cảm giác, ha ha ha, y lão đại chính là lão đại, quá trâu bò. Trần Thiên Phỉ hưng phấn, tiên căn đột phá, thần giáp lực lượng giác tỉnh, bây giờ Trần Mập Mạp đã không phải là đi qua Trần Mập Mạp, hiện tại hắn cũng đúng Long Phi bội phục đầu rạp xuống đất, chân chính bội phục cũng vào lúc này, e đinh. Chúc mừng player Long Phi hoàn thành thần giáp kim cương nhiệm vụ, y hô. Long Phi trong lòng khẽ mỉm cười, thầm nói, kẻ thứ ngũ kim mới vừa, thần giáp kim cương trở về vị trí cũ. Lẽ nào lại như vậy? Kết quả là chuyện gì xảy ra? Phục Vân Sang không thể nào còn có như thế tốt phẩm chất đan dược, nàng đến tột cùng là làm sao làm đến. Phục Thiên Long khí đỉnh đầu bốc khói, rất là khó chịu, sau này bằng vào này cái Long Dương đan liền đủ Phong Nguyên Thương Minh chống lên thần đế thành đan dược thị trường, Coi như bằng viên thuốc này Phong Nguyên Thương Minh là có thể ở lần đấu giá này sẽ đứng ở thế bất bại, không cách nào rung chuyển. Long Dương Đan chỉ là lần đầu tiên đưa ra thị trường, một khi lấy được phổ biến rộng rãi gặp nhau nhanh mạnh khuếch trương lớn, Phục Thiên Long khó chịu. Kim Thị Thương Minh Kim Tam Nguyên Càng khó chịu, tựa như cùng nổi điên một loại, ở trên ghế riêng la to, Phục Vân Sang. Còn muốn làm vùng vẫy dãy chết đúng không? Ta xem ngươi có thể dãy dụa tới khi nào? Kim Tam Nguyên hung hăng nói, lúc này Kim Tam Nguyên đạo, vì vòng kế tiếp trực tiếp bên trên tiên đan, lần này nhất định phải đem Phong Nguyên Thương Minh cho nghiền đè xuống. Trừ Kim Thị Thương Minh ra, còn lại mấy đại thương minh cũng giống như vậy, bị Long Dương đan nghiền ép không thở nổi, cũng đều đem ẩn giấu đan dược cho lấy ra. Bất quá, Trần Thiên Phỉ nhìn Long Phi, đạo, rồi lão đại, đợt thứ hai đan dược chúng ta lấy cái gì? Long Phi cười nói, ngày đợt thứ hai, vòng thứ ba, trực tiếp buông tha. Ế! Ế! Tất cả mọi người là ngẩn người, chỉ có Phục Vân Sang từ tốn nói, ngày buôn bán thủ đoạn, bằng vào viên thuốc này liền đủ, khiến nó trở thành không cách nào vượt qua thần thoại. Quả nhiên, cùng Long Phi dự liệu như thế, đợt thứ hai cửu đại thương minh điên cuồng bính sát, chẳng qua là không có một viên thuốc giá trị có thể cùng Long Dương đang sánh bằng. Cho dù là tiên cấp đan dược cũng giống như vậy, cửu đại thương minh giết bể đầu chảy máu, nhưng là đan dược đấu giá người thắng chỉ có một, Phong Nguyên Thương Minh, mập mạp trong nháy mắt đột phá hai tầng, mười ngũ mai tiên thạch kêu giá quá mãnh liệt không cách nào vượt qua tồn tại. Tất cả mọi người chỉ nhớ Long Dương đan. Về phần khác căn bản không có nhớ, cái này làm cho Kim Tam Nguyên thiếu chút nữa hộp máu, liên tục hai lần buông tha, để cho nhiều người hơn mong đợi Phong Nguyên Thương Minh đồ vật. Sử Tiễn đi lên đài khẽ nói, giờ thứ hai khâu, linh bảo đấu giá. Màn diễn quan trọng bắt đầu, cũng ngay vào lúc này, đấu giá sở chủ quản Lưu Đại Phúc đi lên đài, nói một câu, đạo, rồi linh bảo đấu giá không cho phép buông tha, nếu như phát hiện nửa buông tha lời nói đem hủy bỏ đấu giá tư cách, trong vòng 10 năm không cho phép lại vào phòng đấu giá. Rõ ràng chính là nhằm vào Phong Nguyên Thương Minh, đây là Kim Tam Nguyên thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không lại để cho Phong Nguyên Thương Minh có bất kỳ lùi bước cơ hội. Long Phi khóe miệng một phát, để không thể buông tha đúng không? Được. Vậy hãy cùng các ngươi cố gắng vui đùa một chút, cho các ngươi biết sâu sắc thể hội một chút cái gì gọi là đến nghiền ép mùi vị. Transform y kình thiên trụ, hay lại là uy chấn thiên đây? HHE số từ 1853.